Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 658, tiểu mễ. Vệ Hạo Phàm không sợ chịu khổ, tại đi qua một tháng thời gian trong, hắn ăn rất nhiều đau khổ, rất nhiều đau khổ, với tư cách là một vị gia đình giàu có con trai độc nhất. Tướng mạo tuấn tú lại thông minh Vệ Hạo Phàm tuy không thể nói là ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên. Thế nhưng tại hắn dĩ vãng nhân sinh lịch trình, thật không có nhấm nháp qua gian khổ tra tấn tư vị. Nhưng từ khi gia nhập tung hoành tứ hải, kịch tổ, Vệ Hạo Phàm ác mộng sẽ tới. La Khải đưa hắn ném cho Hương Giang võ ban huấn luyện. Luyện tập chiến đấu vật lộn sâu uy hơi kém. Sờ leo lăn đánh trên người máu ứ động chưa từng có tiêu thất qua. Có nhiều lần, hắn đều muốn vụng trộm cho mình mama gọi điện thoại tố khổ. Nhưng mà trong tính cách ẩn núp quật cường để cho hắn cắn răng kiên trì hạ xuống. Một bên quay phim một bên huấn luyện. Tại thống khổ tra tấn bên trong nhanh chóng phát triển. Đến bây giờ, hắn thậm chí đều có điểm thích như vậy sinh hoạt. Cảm giác chính mình trước kia thiên hướng mềm yếu tính cách đều phát sinh biến hóa. Cũng thắng được kịch tổ nhân viên công tác nhất trí tán thưởng. Để cho Vệ Hạo Phàm cảm thấy vui sướng. Không thể nghi ngờ là đến từ La Khải khẳng định. Lúc trước hắn đối với La Khải ấn tượng chỉ là vị thiên tài ca sĩ. Đối với La Khải đạo diễn một bộ thương nghiệp mảnh lớn năng lực. Trong lòng của hắn chưa từng không có một tia hoài nghi cùng lo lắng. Nhưng mà gặp qua La Khải đạo diễn công lực, Vệ Hạo Phàm đối với La Khải là triệt để tâm phục khẩu phục. Khó trách liền Đoàn Kiến rõ ràng như vậy nghiệp giới nổi danh đạo diễn cũng cam nguyện hiệp trợ hắn. Công tác, nếu như nói lúc trước bị chọn trúng gánh cương, tung hoành tứ hải, năm số 2. Ít như gì có chút sai sót ngẫu nhiên ý vị. Vệ Hạo Phàm đối với bộ phim này con đường phía trước rất là mờ mịt. Như vậy hiện tại hắn lòng tin tăng cường rất nhiều rất nhiều. Ta không sợ chịu khổ. Chấm ngoặc kép, Vệ Hạo Phàm chém đinh chặt sắt hồi đáp. Hắn nhìn thẳng La Khải ánh mắt vô cùng kiên định, rất người thông minh. La Khải mỉm cười gật gật đầu, đối với chính mình phát hiện xuất gia vị này người mới. Càng địa thưởng thức, ngành giải trí giống như là xuyết đầy đầy sao bầu trời đêm. Bị vô số người sở nhìn lên, khát vọng trở thành trong đó một khỏa lóe sáng tinh thần. Nhưng mà thiên thiên vạn vạn người muốn bay lên trời khung. Cuối cùng thành công vĩnh viễn đều là rất ít người. Người thành công đều là tương tự. Có tài hoa có vận khí có người nâng. Hoặc là không giỏi hoa có vận khí có người nâng. Sự thất bại ấy thất bại nguyên nhân lại là nhiều mặt. Không giỏi hoa không có vận khí không ai nâng. Có chút tao ngộ không thể đối kháng nhân tố. Có chút mất phương hướng mất đi tự mình. Có chút không sẽ cố gắng toàn bộ nhờ luồn cúi. Vệ Hạo Phàm là có tài hoa cùng thiên phú. Bằng không không có khả năng thi vào kinh ảnh biểu diễn hệ. Nhưng mà hắn vận khí không tệ. Đánh lên, tung hoành tứ hải. Bộ phim này, A Chiêm nhân vật thiết lập cùng hắn vô cùng phù hợp. Trọng yếu nhất là, hắn một mực nắm chặt cơ hội, dù cho mỗi ngày bị Hương Giang võ sư đập rèn luyện cũng không hô kêu khóc mệt mỏi. Mà còn viên mãn địa hoàn thành chính mình quay chụp nhiệm vụ. Còn trẻ như vậy người, chỉ cần có người nâng, nhất định có thể đỏ. La Khải một lần sản sinh qua lấy Khải Toàn Studio danh nghĩa ký Vệ Hạo Phàm ý nghĩ. Nhưng suy nghĩ một chút hay để cho Tinh Mộng truyền thông. Chung quy ký người muốn đối với kia phụ trách, mà hắn vô ý lại đối với Studio tiến hành khuếch trương. Hiện tại Khải Toàn Studio vô cùng đơn giản, rất tốt, cho ngươi 2 ngày nghỉ. Chấm ngoặc kép, La Khải vỗ vỗ Vệ Hạo Phàm bờ vai nói. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, hoặc là về nhà bồi bồi người nhà, sau đó chúng ta cùng đi nước Pháp. Ừ, Vệ Hạo Phàm dùng sức gật gật đầu, mạnh mẽ tự kềm chế ở nội tâm kích động, Lạc Hải lại cổ vũ vài câu, sau đó đem kết thúc công tác giao cho công việc của đoàn kịch. Chính mình một thân thoải mái mà đi đón nữ nữ, cơm tối tự nhiên là đặt ở Lệ Tinh khách sạn. Tung Hoành Tứ Hải, kịch cấu thành thành viên có thể tới tất cả đều. Mặc dù là tiệc đứng, nhưng náo nhiệt không chút nào thua kém một hồi cỡ lớn tiệc rượu. Bởi vì tâm tình có chút buông lỏng, cộng thêm mọi người nhiệt tình rất cao, Lạc Khải không khỏi nhiều uống vài chén tửu. Kết quả khuya về nhà còn là Mạc Lam lái xe. Ngày hôm sau, Lạc Khải mang theo Mạc Lam còn có nữ nữ, cùng đi đến Khải Minh Tinh Thiếu Năm Nhi Đồng Nghệ Thuật Đoàn. Khải Minh Tinh Thiếu Năm Nhi Đồng Nghệ Thuật Đoàn thuộc về đặc thù xã hội đoàn thể. Đoàn viên chủ yếu là kinh thành tàn tật thiếu niên nhi đồng. Là chính phủ từ đối với tàn tật nhi đồng yêu mến mà thiết lập đơn vị. Ba người khi đi tới sau, Nghiêm Yến đã tại nghệ thuật đoàn chỗ tàn liên hội môn miệng chờ đợi. Nhìn thấy La Khải, Mạc Lam cùng nữ nữ, Nghiêm giáo sư vô cùng vui vẻ. Vì người khác giới thiệu đứng tại bên cạnh mình người. Vị này chính là Khải Minh sau nghệ thuật đoàn đoàn trưởng Tôn Mạn. Nàng biết các ngươi muốn tới. Thế nhưng là cao hứng vài ngày. Tôn Mạn khoảng 40 tuổi tuổi tác. Dáng người nhỏ gầy làn da thiên đen. Tướng mạo bình thường. Thế nhưng nàng đối với La Khải ba người hoan nghênh thái độ 10 phần chân thành tha thiết. La Khải lão sư, Mạc Lam lão sư, hai vị đến chỉ đạo. Là chúng ta Khải Minh sao nghệ thuật đoàn vinh hạnh. Ta đại biểu Khải Minh sao 127 vị tàn tật nhi đồng. Hướng các ngươi biểu thị nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Nàng vừa dứt lời, có ba vị tiểu bằng hữu đi tới, phân biệt hướng La Khải, Mạc Lam còn có nữ nữ đưa lên một bó hoa tươi. Dùng cái này tới biểu thị hoan nghênh tình cảnh. Đây là La Khải hoàn toàn không nghĩ tới. Vội vàng tiếp nhận tiên hoa nói, Tôn đoàn trưởng, các ngươi quá khách khí, chúng ta chỉ là tới tham quan học tập, chỉ đạo thì không dám, mà hắn cùng Tôn Mạn lúc nói chuyện sau, nữ nữ cũng do dự mà tiếp nhận một vị tiểu bằng hữu truyền đạt tiên hoa. Người sau tuổi tác, cái đầu đều cùng nàng không sai biệt lắm, cũng là vị khả ái tiểu cô nương, ngươi hào, chấm ngoặc kép. Tiếp nhận tiên hoa, nữ nữ cảm giác chính mình ứng nên nói cái gì. Vì vậy hiếu hảo theo sát đối phương nói, ta là La Sơ Hạ, ngươi tên là gì nha? Kết quả vị này tiểu cô nương khua một chút thủ thế. Y y nha nha vài tiếng, lại là nói không nên lời chính mình danh tự. Nàng là một vị tiểu không nói gì, nữ nữ từ chưa bao giờ gặp như vậy sự tình, có chút sợ thần. Bản năng hướng La Khải quang lấy cầu trợ ánh mắt, còn là Nghiêm Yến cẩn thận, ngồi xổm xuống dắt vị kia tiểu cô nương tay đối với nữ nữ nói. Nàng kêu Mét Đồng, tất cả mọi người gọi nàng Tiểu Mễ, năm nay 6 tuổi, nàng khi còn bé đã sanh bệnh, cho nên chỉ có thể nghe không thể nói, nhưng là các ngươi có thể dùng ngôn ngữ của người câm điếc, hoặc là viết chữ giao lưu. Tiểu Mễ nháy mắt, lộ ra thẹn thùng thần sắc, cũng có chút chờ mong. Nữ nữ hiểu được, nàng chủ động hướng Tiểu Mễ vươn tay. Tiểu Mễ ngươi hảo, chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Tiểu Mễ lập tức gật gật đầu, nhanh chóng địa cầm chặt nữ nữ tay, dùng sức lay động vài cái. Nữ nữ cười khanh khách, mặc dù nhỏ mét sẽ không nói chuyện. Thế nhưng nàng cảm giác đối phương hẳn sẽ là một vị rất bạn tốt. Đây là nữ nữ trực giác, mà hai người nắm tay một màn bị La Khải, Mạc Lam còn có Tôn Mạn nhìn ở trong mắt, mọi người không chỉ hiểu ý cười cười. Tôn Mạn cười nói, chúng ta đi vào trước ngồi, hai vị lão sư thỉnh, vì vậy mọi người cùng nhau đi đến Khải Minh sao tiểu trong rạp hát. Nơi này cũng là tiểu nghệ thuật đoàn bình thường luyện tập địa phương. Nữ nữ cùng Tiểu Mễ khiên thượng thủ về sau lại không có lại buông ra qua. Hai người tuy là lần đầu tiên gặp mặt, lại cảm giác vô cùng hợp ý. Trên đường đi đều là nữ nữ đang hỏi, sau đó Tiểu Mễ dùng gật đầu hoặc là lắc đầu đến trả lời. Canh, một, đưa lên, hôm nay tình tiết là bổ gió, cho nên tiêu đề không có hứng lấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.